ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 26, nhưng là ta cự tuyệt. Đừng nói là Trần Khuynh Địch, ngay cả Dương Trùng đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đầu dạp xuống đất Cửu Anh. Như thế nào cũng không nghĩ đến gia hỏa này thế mà lại làm ra loại hành vi này. Nói thật, nhìn hắn dạng này, Trần Khuynh Địch đều có chút xấu hổ coi nó là vật thí nghiệm. Mà phát hiện ánh mắt của hai người về sau, Cửu Anh đầu dạp xuống đất đồng thời, mặt hướng mặt đất, trên mặt nở một nụ cười. Là hắn biết sẽ phát triển trở thành dạng này. Sự thật đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất dùng chiêu này. Yêu tộc bên trong cạnh tranh nhưng xa so với tất cả mọi người trong tưởng tượng đáng sợ nhiều. Cùng nhân loại khác biệt, giới hạn trong chế độ xã hội nguyên nhân, nhân loại kỳ thật càng nhiều là lục đục với nhau, ở vào tình huống nào đó là sẽ tuân thủ quy tắc đến hành động. Nhưng yêu tộc bên trong cạnh tranh lại là trần trụi chém giết, mạnh được yếu thua đã là yêu tộc bản năng. Cửu Anh yêu tộc lại là trong đó người nổi bật. Hơn nữa bởi vì Cửu Anh yêu tộc rất khó chết, cho nên giết lên liền càng thêm kịch liệt, mà có thể từ cái kia loại trong đấu tranh trổ hết tài năng. Cửu Anh thực lực là một mặt, một phương diện khác cũng là bởi vì hắn đủ không biết xấu hổ, nhận lên so sạch sẽ còn nhanh. Điểm này ngay cả yêu tộc rất nhiều người đều không biết. Cửu Anh là anh cưu con nhỏ nhất, hắn ra đời thời điểm, mặc dù huyết mạch độ tinh khiết rất cao, nhưng đã có rất nhiều thực lực mạnh mẽ hơn hắn ca ca. Vốn là mà nói, con nhỏ yêu tộc đối mặt lớn tuổi yêu tộc, căn bản không có sức phản kháng. Hơn nữa Cửu Anh thiên phú, bị nhằm vào cũng là đương nhiên, nhưng vì sao Cửu Anh đánh bại tất cả người cạnh tranh? Bởi vì hắn biết nhận túng, thực lực yếu thời điểm đánh bất quá, hắn là được đầu dạp xuống đất đại lễ, hướng đối thủ của mình đầu hàng, sau đó nói cái gì làm cái gì, mà tuyệt đại đa số đối thủ, khi nhìn đến hắn dạng này không có chút nào tôn nghiêm về sau, đối với hắn lòng cảnh giác đều sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Hơn nữa hắn còn hữu dụng chỗ, liền sẽ không đối phó hắn. Về phần một chút tinh thần khuất nhục, Cửu Anh là căn bản không thèm để ý. Ngoặc kép, một chiêu này thi triển đi ra quả nhiên là trăm phát trăm trúng. Ở yêu tộc còn như vậy, ở nhân tộc thì càng tốt dùng. Cửu Anh trong lòng vô số suy nghĩ lấp lóe, đã nghĩ kỹ, hiện tại trước hư dĩ vi xà, sau đó chờ thời khắc mấu chốt nắm lấy cơ hội hố trước mắt cái này nhân loại một cái. Trước đó, bất kể là cái gì khuất nhục, hắn đều nhất định phải cười tiếp nhận mới được. Coi như liếm giày mình cũng không thể cự tuyệt. Tốt, muốn để cái này nhân loại càng coi thường bản thân một chút. Ý niệm tới đây, Cửu Anh lập tức ngẩng đầu, phi thường thuần thục bày ra đặc biệt cung kính nụ cười. Đại nhân hôm nay đem ta từ yêu tộc ma trưởng bên trong cứu ra, có thể nói là đại ân cứu mạng. Tại hạ cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa, cũng phải báo đáp đại nhân ân tình. Mời đại nhân tùy ý phân phó, phân thắng thua một chiêu. Mặc dù nói là cái gì cũng biết làm, nhưng nhân loại có thể làm cho mình làm cái gì? Tay chân, nhìn vóc dáng nhỏ nhắn nữ tính liền biết. Cái này nhân loại căn bản liền không thiếu bản thân một cái này tay chân. Tình báo, như thế có khả năng, nhưng vì mình mạng nhỏ, tình báo cái gì Cửu Anh căn bản không quan trọng, cùng yêu tộc trở mặt thành thù. Cái này càng dễ giải quyết, chỉ cần thời khắc mấu chốt lại bẫy nhân loại một cái. Sau đó hướng yêu tộc biểu thị bản thân nhưng thật ra là xem như nằm vùng chui vào nhân tộc. Chịu nhục chính là vì bây giờ trở mặt một đầu là có thể. Cùng loại sự tình Cửu Anh cũng không phải lần đầu tiên làm. Ngoài ra còn có thể làm gì? Cửu Anh đã tính trước nghĩ như vậy đến. Sau đó, Trần Khuynh Địch hai mắt trong nháy mắt liền sáng lên. cái gì cũng làm, ngoặc kép, hầu, đúng, cái gì cũng làm, rất tốt. Trần Khuynh Địch trọng trọng vỗ một cái Cửu Anh bả vai. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Tiểu tử ngươi rất thượng đạo nha. Không tệ không tệ. Ta Thuần Dương cung liền thích ngươi dạng này có giác ngộ yêu tộc. Yên tâm, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Chỉ cần ngươi đơn giản phối hợp một chút. Cửu Anh, ngoặc kép chấm hỏi. Yên tâm, sẽ không đau nhức, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Hẳn là, ấy, chờ đã, a đúng, có quan hệ yêu tộc tin tức, chờ một lúc ta sẽ nhường người chuyên nghiệp tới hỏi ngươi. Đừng để ta thất vọng, không đợi Cửu Anh kịp phản ứng, Trần Khuynh Địch liền chuyển tay một quyền đem hắn đập choáng. Sau đó phong ấn thu vào trong túi chữ vật, mà cùng lúc đó, anh Cưu lại là một đường trốn như điên. Thẳng đến phát hiện Trần Khuynh Địch không có đuổi theo sau mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng theo tới đúng là nồng nặc khuất nhục cùng phẫn nộ. Dù sao giống Cửu Anh dạng ở yêu tộc bên trong cũng thuộc về kỳ hoa. Thân làm yêu vương, anh Cưu tự nhiên không có khả năng không biết xấu hổ như vậy. Hỗn trướng, vì cái gì nhân tộc sẽ có cấp độ kia cường giả xuất hiện ở chỗ này? Anh Cưu đối với mình nhận thức rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không yếu, nhưng không thể không thừa nhận chính là Trần Khuynh Địch ở trình độ nào đó là cùng Cửu Anh nhất tộc tương tính kém nhất đối thủ. Cửu Anh nhất tộc chiến đấu phương thức, cơ bản đều là dựa vào sự mãnh liệt yêu độc cùng siêu cường năng lực khôi phục. Nhưng Trần Khuynh Địch kim thân thật sự là quá phạm quy. Đối độc tố kháng tính cực cao. Đánh như thế nào đều vô sự, lực công kích còn mạnh hơn, sức khôi phục cũng không yếu, cơ hồ hoàn khắc Cửu Anh nhất tộc, nhưng bất kể nói thế nào, loại thực lực đó ở nhân tộc cũng tuyệt đối sẽ không có tiếng tăm gì. Nhưng kiểu người như vậy thế mà xuất hiện ở Hoài Nam đảo. Cái này khiến anh Cưu trong lòng có chút bất an, ngắn ngủi trầm ngâm về sau, anh Cưu lập tức quay lại phương hướng. Hướng về Hoài Nam đảo vùng núi rừng bay vút đi, cuối cùng rơi vào một chỗ trên đồi núi nhỏ. Cũng không lâu lắm, một đạo thân ảnh màu đen liền cùng dạng xuất hiện ở nơi đó. Nhìn mũ trùm phía dưới khuôn mặt, rõ ràng là vốn hẳn nên ở tìm kiếm long mạch tầm long sĩ. Yêu vương đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Hừ, anh Cưu lạnh rên một tiếng. Nhìn xem tầm long sĩ ánh mắt khá là bất thiện. Lúc trước chính là cái này nam nhân tìm tới từ thời kỳ thượng cổ vẫn ẩn cư Đông Hải yêu tộc. Trình bày bây giờ trung nguyên tình thế. Cuối cùng thuyết phục mình còn có mấy vị khác yêu vương. Tiến về trung nguyên tìm tòi nhân tộc hư thực. Kết quả xuất sư chưa nhanh. Bản thân ngược lại bị nhân tộc đả thương. Đem có quan hệ Trần Khuynh Địch sự tình toàn bộ nói cho Tầm Long Sĩ về sau. Anh Cưu lạnh lẽo mà nhìn xem Tầm Long Sĩ. Ngươi giải thích thế nào? Ngoặc kép, thì ra là thế. Tầm Long Sĩ gật đầu một cái. Đã tới sao? Sao trong tưởng tượng nhanh hơn? Dạng này vừa vặn, ngươi có ý tứ gì? Xin đại nhân yên tâm. Nói đến đây. Tầm Long Sĩ trên mặt lộ ra nụ cười. Kỳ thật tại hạ lần này không chỉ có tìm đại nhân một phương. Ngoài ra ta còn có hai vị minh hữu, đều là đại nhân gặp phải nhân loại kia địch nhân. Mà mục đích lần này chính là đem nhân loại kia xem như lần này huyết tế tế phẩm. Tế phẩm, không sai, đại nhân cũng biết Trung Nguyên Tổ Long a. Nếu là không hóa giải Tổ Long lực lượng. Yêu thực nhất định không cách nào trở lại Trung Nguyên, mà một vị hỏa luyện kim đan tế phẩm, chính là chặt đứt một khối này khu vực Tổ Long phương pháp tốt nhất. Chỉ cần đại nhân cùng mấy vị khác yêu vương, chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. À, anh Cưu lập tức hai mắt nhảy một cái. Ha ha, anh Cưu cười lạnh một tiếng. Xác thực. Vây giết cái kia đứng đầu nhân loại cường giả, đã có thể suy yếu nhân loại thế lực, lại có thể cùng Tầm Long Sĩ còn có minh hữu của hắn tạo mối quan hệ, đồng thời chặt đứt Trung Nguyên Tổ Long, có thể vì yêu tộc chính thức xuất thế cung cấp tiện lợi, mà bản thân cần phải bỏ ra vẻn vẹn chỉ là sung làm tay chân. Nhất định chính là một cục đá hạ ba con chim, nhưng là ta cự tuyệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.